Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1893. Góc truyện audio.com. 10 ngày sau bị Lang Triều bảo hộ ở trung ương Lang Liễn phía trên. Chu Diệp đang nhàm chán nằm ở chính mình trên ghế nằm. Nhìn xem màn ảnh trước mặt bên trên, đang tại biểu hiện công thành chiến. Đó là Chu Diệp thả vệ tinh, truyền đến hình ảnh, nên nói như thế nào đâu? Có lẽ là bởi vì Ba Tư Đế quốc quốc vương Salaman đang chìm ngâm ở đau mất ái tử trong bi thống. Lại thêm, những thứ khác Ba Tư vương quốc đại thần, hoàn toàn không nghĩ tới Alamut lại dám phản công Ba Tư, cho nên. Mấy ngày trước công thành chiến đã thuận lợi đến kỳ lạ. Cơ hồ có thể nói là đi đến một chỗ, liền không cần tốn nhiều sức chiếm lĩnh một chỗ. Nhưng mà, bây giờ Ba Tư Đế quốc quốc vương hiển nhiên đã từ trong bi thống tỉnh lại. Bắt đầu từ chính mình đế quốc mỗi cái chỗ triệu tập quân đội đến đây ngăn cản quân La Mã đoàn xâm chiếm, cho nên. Hôm nay công thành chiến đã dị thường gian khổ, mà Lucius bởi vì có chút bận tâm dưới tay mình thiệt hại quá lớn. Cho nên cũng đánh có chút bó tay bó chân. Nói cho cùng, hắn quân La Mã đoàn cũng là một chi một mình. Mặc dù hậu cần lấy được thích đáng giải quyết, nhưng mà lính nhưng căn bản không cách nào được bổ sung. Một khi thiệt hại quá lớn, quân La Mã đoàn liền có khả năng bị triệt để tiêu diệt tại Ba Tư Đế quốc cảnh nội. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Nhìn trước mắt truyền đến trên chiến trường hình ảnh, Chu Diệp cười lắc đầu. Lucius là một cái hảo tôi tớ, cũng không phải một cái hảo tướng quân. Bất quá, như vậy cũng tốt, có thể lực lớn người, dã tâm cũng lớn, nói tới chỗ này, Chu Diệp nhìn về phía bên cạnh mình tứ lập một đám đóng vai làm thị nữ đi lại quan sát làm cho nói. Các ngươi đi một đội người, giúp hắn mở cửa thành ra, tốt, chủ thượng, theo tiếng trả lời vang lên, chúng nữ hướng về Lang Liễn đi ra ngoài, mười mấy đi lại quan sát làm cho vừa đi. Lớn như vậy Lang Liễn lập tức liền có vẻ hơi trống trải ra. Không có cách nào, nguyên bản Chu Diệp mang theo hơn 100 cái đi lại quan sát đánh tới. Nhưng mà vì bảo hộ Tamina các nàng, hắn đem đại bộ phận đi lại quan sát làm cho đều lưu tại Alamut. Bây giờ, bên cạnh hắn cũng liền hơn 20 cái đi lại quan sát xử. Chủ nhân, tại sao không để cho ta đi giúp Lucius? Tiểu manh có chút bất mãn nhảy đến Chu Diệp trong ngực. Lôi Chu Diệp tay làm nũng nói. Để người ta đi lên đi, nhân ra đi, cam đoan 2-3 lần liền đem tòa thành thị này bắt lại tới. Nghe được tiểu manh lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Ta còn dám phái ngươi đi lên. Lần trước phái ngươi đi giúp Lucius không cái thành, ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp liền để Lang Triều đem cả tòa thành người đều nhanh ăn cái không còn một mảnh. Cái kia cũng không trách ta à. Tiểu manh chấp chính mình mắt to, bắt đầu từ chối nhận trách nhiệm tới. Ta chỉ là một cái không xem trọng, bạch đại bọn chúng liền tung lang hành hung. Ta đều đã thật tốt trừng phạt qua nó. Chu Diệp im lặng thở dài. Cái gì đều hướng bạch đầu to bên trên đẩy. Bạch đại cái này cõng nổi hiệp cõng quá ủy khuất, nói trắng ra là, kỳ thực còn không phải trên đầu tường Ba Tư binh sĩ nhìn thấy tiểu manh một nữ nhân thế mà trên chiến trường. Trong miệng có chút không sạch sẽ nói vài câu, mà vừa vặn, tiểu manh còn liền nghe đã hiểu cái kia vài câu Ba Tư ngữ, cho nên. Nàng dưới cơn nóng giận, liền ra lệnh Lang Triều bắt đầu ăn, cả tòa thành phố bị Lang Triều ăn chính là thập thất cửu không a. Còn lại mấy cái tội nghiệp gia hỏa, cũng đều không sai biệt lắm dọa trở thành bệnh tâm thần. Hơn nữa, đối với Lang Triều cử động, Lucius cũng là không dám ngăn trở. Nói cho cùng, hắn vẫn cho rằng Lang Triều là Chu Diệp triệu hoán mà đến. Là hắn thần sủng, hắn làm sao dám chất vấn chính mình miệng hạ mệnh lệnh đâu. Bất quá Chu Diệp ngược lại cũng không phải đang vì cái kia nhất thành người Ba Tư kêu oan. Với hắn mà nói, ăn cũng ăn rồi, không có gì lớn, lại nói, ai kêu cái kia Ba Tư binh sĩ miệng tiện đâu. Đây hoàn toàn là phúc họa không cửa chỉ người từ triệu A, chỉ có thể nói. Cái kia nhất thành người bị cái kia quỷ xui xẻo cho liên lụy. Nhưng mà loại chuyện này khả nhất bất khả nhị. Nói cho cùng, tương lai những thành thị này cũng là thuộc về Tamina. Muốn làm cho đất cằn nghìn dặm mà nói. Cũng không ý tứ, không phải sao. Hơn nữa, chuyện như vậy rất dễ dàng bị người ta tóm lấy làm mưu đồ lớn. Bất lợi cho tương lai. Tamina thống trị cho nên, tiểu manh trên chiến trường loại chuyện này. Vẫn là thôi đi, ngay tại Chu Diệp cùng tiểu manh giảng sự thật bày đạo lý thời điểm. Ở trước mặt hắn trong màn hình, đã xuất hiện chúng nữ hình tượng. Lúc này Tuần Phong xử nhóm, người mặc áo choàng màu đen, cầm trong tay các nàng chế thức vũ khí lưỡi hái tử thần. Đã tới trên chiến trường, thật dài áo choàng đưa các nàng toàn bộ người đều bao phủ ở bên trong. Căn bản là không có cách để cho người ta phân biệt ra được. Các nàng là nam hay nữ, mà thật dài liêm đao, thì để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Nhìn thấy chúng nữ đến, Lucius đương nhiên không dám thất lễ. Đối với Tuần Phong xử nhóm trang phục như vậy, hắn cũng là thấy qua. Hắn vội vàng mệnh lệnh binh sĩ vì những thứ này khoác lên nón rộng vành màu đen người nhường ra một lối đi. Đồng thời thôi động chính mình dưới quần chiến mã. Đi tới chúng nữ trước mặt, không biết chư vị có chuyện gì không? Chúng ta phụng chủ thượng mệnh lệnh, vì ngươi mở ra tòa thành thị này đại môn, dẫn đầu chữ khảm bộ Tuần Phong xử nói. Bây giờ, tạm thời nhường ngươi binh sĩ lui xuống A, miễn cho ngộ thương. Tốt, ta bây giờ liền ra lệnh làm bọn hắn lui xuống, Lucius nói, vội vàng mệnh lệnh binh lính sau lưng. Thổi lên kèn lệnh, tạm thời thu binh, theo một dài hai ngắn thu binh tiếng kèn vang lên. Nguyên bản ra sức công thành Rome các binh sĩ, đều lui xuống, mà cái này, Tuần Phong xử nhóm cũng đã đi tới trước trận. Các nàng khinh thường nhìn một chút trước mắt tòa thành thị này đại môn. Không thể không nói, tòa này nhường Lucius bó tay không cách nào thành thị xây dựng vẫn là tương đối không tệ. Thành tường cao cao. Chật hẹp ủng thành, hết thảy đều là dựa theo chiến tranh cần làm. Rõ ràng, tòa này bị xem như cứ điểm mà thành lập. Nhưng mà, ở trong mắt Tuần Phong xử, dạng này thành thị, liền như là một đứa bé giống như đồ chơi. Hơi hơi đẩy, liền sẽ sụp đổ. Tuần Phong xử có can, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi tám bộ chúng. Vì cái gì vẻn vẹn minh giới các chủ mẫu lại phái các nàng chữ khảm bộ đi ra phục thị chủ thượng đâu? Bởi vì các nàng là tối cường một bộ, lời ong tiếng ve ít nhất, khi Rome binh sĩ toàn bộ lui lại tới sau đó, Tuần Phong xử chúng nữ chạy tới cửa thành bên cạnh, mà lúc này, trên đầu thành, bởi vì quân La Mã đoàn tạm thời lui bước mà thật vất vả có thể thở phào ba tư các binh sĩ. Nhìn thấy dưới thành đột nhiên tới mười mấy cái cổ quái kỳ lạ hắc bào nhân. Lập tức đều hiếu kỳ thông qua trên đầu tường tiễn lỗ. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ mười mấy người này mà có chút cổ quái. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng, cái này mười mấy người có thể đánh hạ chính mình cửa thành. Nói đùa, hơn vạn Rome đại quân đều không thể công hãm thành thị. Dựa vào cái gì cái này mười mấy cái nhìn có chút thân ảnh gầy yếu. Liền có thể cầm xuống đâu. Trừ phi bọn hắn lại trở về viễn cổ loại kia thần minh đi đầy đất. Bán thần không bằng chó thời đại. Ngay tại những này gia hỏa vui vẻ nhìn xem Tuần Phong xử nhóm. Còn kém không nói một câu xin bắt đầu ngươi biểu diễn lúc. Dị biến xảy ra, cách chương.